Cây khô gặp xuân về, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là câu trả lời mà Thẩm Chi Hành chưa từng nghĩ tới. Nét tức giận ẩn giấu kín đáo trên gương mặt bay biến hết chỉ trong tích tắc, thay vào đó là đau lòng, còn có áy náy và hối hận. Chú vào nhà đi, tôi ý tiện mở khóa, cô đổi sang dép lê, sau đó đặt túi đồ lên băng ghế ở cửa. Cô đi thẳng tới tủ lạnh lấy một chai nước lạnh, vứt cho Thẩm Chi Hành đang ngồi ở ghế sofa từ xa rồi tự lấy nước nóng cho bản thân. Ly cối chứa nước nóng và chai nước khoáng lạnh chia ra đặt ở hai đầu bàn trà. Tô Ý Tiện ngoài người ra lấy cái gối ôm để rửa, nhìn chằm chằm cái người mất tập trung nào đó hỏi. Chú vẫn chưa nói sao chú lại quay lại, lúc này Thẩm Chi Hành mới nhớ ra thuốc mỡ trong túi quần. Anh đứng dậy rồi ngồi xuống cái ghế sofa gần Tô Ý Tiện nhất, lấy tuyết thuốc mỡ màu xanh lam trong túi ra. Vặn mở nắp, nặn một ít thuốc ra. Tay, Thẩm Chi Hành vươn tay ra với Tô Ý Tiện, ra hiệu cô đặt cổ tay vào lòng bàn tay mình. Tô Ý Tiện hơi nghiêng đầu, đẩy cái tay đang lơ lửng của anh ra, duỗi tay nhanh chóng quẹt mất thuốc nỡ ở đầu ngón tay anh đi. Cháu tự bôi được, cô cúi đầu, chậm gì gì bôi đều thuốc ra. Nấu hôm tôi nằm viện à, Thẩm Chi Hành hỏi cô. Vâng, cố gắng về làm ít đồ để hiếu kính với chú. Nhưng tối đi qua đó thì y tá bảo chú xuất viện rồi. Tô Ý Tiện liếc nhìn anh, hời hợt nói. Lúc nấu cháo làm bỏng mờ u bàn tay, lúc làm rau cải ngồng dưới sốt mỡ thì bị dầu sôi bắn lên cánh tay. Tô Ý Tiện không muốn giấu giếm cái giá mà mình phải bỏ ra. Nếu đã trả giá rồi thì cô muốn Thẩm Chi Hành biết. Cô muốn Thẩm Chi Hành hổ thẹn và đau lòng vì cô bị bỏng. Muốn cảm xúc của Thẩm Chi Hành chập trùng gợn sóng vì cô. Tô Ý Tiện hận không thể miêu tả mức độ thơm ngon của cháo hải sản một cách tỉ mỉ để Thẩm Chi Hành hối hận vì không được ăn cháo hải sản ngon như thế. Thẩm Chi Hành im lặng nhìn cô. Xin lỗi cháu, không có gì đáng để xin lỗi cả. Tô Ý Tiện thờ ơ nói. Dù sao chú cũng không ăn. Hai người rơi vào khoảng lặng. Thẩm Chi Hành cong eo, chống khuỷu tay lên đùi. Hai tay cầm chai nước lạnh đọng đầy hơi nước ngoài vỏ xoa vuốt nhiều lần. Không biết qua bao lâu, anh bỗng ngồi dậy. Đặt chai nước khoáng được ủ cho quay về nhiệt độ thường lên bàn trà. Tối nay có muốn về nhà ăn cơm không? Chỉ một câu hỏi ngắn gọn mà khiến Thẩm Chi Hành chuẩn bị một lúc lâu mới nói ra khỏi miệng được. Anh ngước mắt nhìn Tô Ý Tiện, lúc nói chuyện cổ họng căng chặt. Dì Trần, rất nhớ cháu, nhưng tối nay cháu có hẹn với Sài Ứng rồi. Vừa nãy Sài Ứng nói tới tối có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô. Tô Ý Tiện không tiện cho cậu ấy leo cây. Thẩm Chi Hành cụp mắt. Ừ, tôi biết rồi, lại là Sài Ứng, anh thở hắt ra một hơi, cố gắng xua đuổi cảm giác đè nén nơi lồng ngực đi nhưng chẳng có kết quả. Thấy Thẩm Chi Hành vẫn ngồi đó không động đậy, không hề có ý định đi về, Tô Ý Tiện không nhịn được hỏi. Chiều nay chú không bận việc gì sao, Thẩm Chi Hành? Không có việc gì cả, không có công việc gì thì về nhà nghỉ ngơi sớm đi, chú vừa khỏi ốm không lâu. Tô Ý Tiện dừng một lát, nói rõ lệnh đuổi khác hơn. Cháu phải tắm rồi trang điểm, thay quần áo, nên chắc không rảnh tiếp chú được. Lúc này Thẩm Chi Hành mới hiểu ý Tô Ý Tiện. Anh chậm rãi đứng dậy. Thế tôi về trước. Vâng, anh mà không về thì Tô Ý Tiện nên nghi ngờ giữa mông anh và cái ghế sofa bị dính keo 502. Sau khi ra khỏi khu chung cư, Thẩm Chi Hành đi thẳng tới công ty tăng ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới gần một ngày thôi mà đã bị dồn không ít việc. Anh ở văn phòng làm việc tới tận 6 giờ tối, mãi tới khi thư ký tới gõ cửa nói Nhan Nhiên và Thẩm Cầm đang ở phòng nghỉ ngơi chờ anh ra ngoài ăn cơm thì anh mới tắt màn hình đi. Nhắn hỏi xem chị cháu có tới không, Thẩm Chi Hành bảo Nhan Nhiên. Nhan Nhiên cạn lời nhìn anh, lúc trưa cậu đưa chị về mà, sao cậu không tự hỏi luôn, quên mất. Lúc trưa Thẩm Chi Hành không hề nhớ tới chuyện tối nay sẽ đi ăn cơm cùng họ. Hơn nữa hồi trưa anh đã hỏi Tô Ý Tiện tối có muốn về nhà ăn cơm không, cô từ chối rồi. Nhan Nhiên nhận được tin nhắn trả lời của Tô Ý Tiện rất nhanh, cô bé thuật lại. Chị bảo không đi đâu à, chị hẹn ăn cơm với bạn rồi, có việc rất quan trọng không thể cho người ta leo cây được. Thẩm Chi Hành sầm mặt, trong lòng rối ren đủ loại cảm xúc. Hóa ra cô không kiếm cớ để từ chối để tối về nhà ăn cơm. Cô thật sự có hẹn với Sải Ứng. Bọn họ vừa mới đến khách sạn suối nước nóng chơi 2 ngày, mới về tách nhau ra được mấy tiếng mà đã muốn gặp nhau rồi. Thẩm Cầm nhìn khuôn mặt đen như nhỏ nồi của em trai mình, trong lòng sáng tỏ. Cô ấy tỏ ra vô ý hỏi. Nhiên Nhiên, không phải chị con đi hẹn hò với bạn trai đó chứ? Chắc không phải đâu nhỉ? Hình như tạm thời chị chưa có bạn trai đâu ạ? Nhan Nhiên gửi tin nhắn hóng chuyện ngay tức khắc. Chỉ nói là đi cùng Sài Ứng Á. Thế này thì con cảm thấy khả năng cao là sau tối nay chị sẽ có thêm một anh bạn trai đấy. Nhan Nhiên suy đoán, chị nói tối nay có việc quan trọng, chắc là chị ấy có linh cảm Sài Ứng sẽ tỏ tình. Cô bé vừa nói dứt câu thì nhận được ánh mắt sắc như dao từ Thẩm Chi Hành. Nhan Nhiên rụt cổ, dạo này cậu kỳ lạ thật đấy. Trong suốt bữa tối, khí áp quanh người Thẩm Chi Hành đều rất thấp. Còn Thẩm Cầm thì cả một buổi tối đều vui vẻ một cách lạ lùng, vui đến mức không thèm để ý tới sống chết của Thẩm Chi Hành. Cơm nước xong, Thẩm Cầm dắt Nhan Nhiên tới cửa nhà hàng. Trong lúc chờ xe, Thẩm Cầm thấy Thẩm Chi Hành nhìn Nhan Nhiên mấy lần, muốn nói lại thôi vài lần, cứ như muốn hỏi gì đó nhưng lại ngại hỏi. Thẩm Cầm biết trong lòng Thẩm Chi Hành đang nghĩ gì, dù sao cũng là em trai của mình, cô ấy vẫn phải giúp một tay. Cô ấy vỗ con gái đang lướt xem video trai đẹp. Nhiên Nhiên, hỏi xem chị con ăn cơm xong chưa, có cần chúng ta tiện đường tới đón không? Nhan Nhiên tiện tay lưu video vào mục lưu trữ, ngẩng đầu lên nhìn cô ấy. Dạ, chắc không cần đâu nhỉ, đâu phải học sinh tiểu học ra ngoài chơi mà tối còn phải để phụ huynh đón về nữa. Thẩm Cầm, con hỏi đi, không cần chúng ta đón thì chúng ta cũng phải biết con bé về nhà an toàn vào lúc nào chứ. Nhan Nhiên ồ một tiếng, ngoan ngoãn truyền đạt ý của Thẩm Cầm một lần nữa. Rất nhanh sau đó, Tô Ý Tiện nhắn lại, cái cốc giấy truyền âm háng giọng, bắt đầu công việc. Không cần đâu, cảm ơn cô giúp chị đã về nhà an toàn rồi. Nhan Nhiên đọc tin nhắn xong thì ớ một tiếng, khó hiểu nói. Mới đó mà đã về rồi, vậy thì chắc chị và Sài Ứng không thành đôi rồi. Tại sao? Bỗng nhiên Thẩm Chi Hành quay đầu lại. Nhan Nhiên ghét bỏ liếc anh. Cậu à, cậu chưa ăn thịt heo mà cũng chưa thấy heo chạy luôn à? Cặp đôi mới xác định quan hệ sao có thể ăn cơm xong mới 7 rưỡi đã về nhà được. Chắc chắn phải nắm tay nhau tản bộ, dạo phố, ôm hôn bế bồng, rồi bịn dịn đứng dưới chân tòa nhà xến sầm cả nửa ngày trời rồi mới về nhà chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chi Hành liếc cô bé, trong giọng nói chứa đầy sự hoài nghi. Vậy ư, một người chưa yêu đương bao giờ như anh chất vấn cái gì ở đây chứ? Nhan Nhiên cảm thấy Thẩm Chi Hành quá đỗi khác thường, gần đây cứ thích quản chuyện không đâu. Đương nhiên rồi, cậu không tin thì chờ cháu hỏi chị. Nhan Nhiên ngẫm nghĩ tìm từ, cúi đầu gõ chữ. Nhan Nhiên, chị ơi, em cảm thấy hình như Sài Ứng thích chị á, bây giờ hai anh chị đang yêu nhau sao ạ? Tô Ý Tiện. Không yêu nhau, bạn bè bình thường thôi. Chị nói không yêu đương, chị ấy với Sài Ứng chỉ là bạn bè bình thường thôi. Nhan Nhiên đắc ý làm mặt quỷ với Thẩm Chi Hành. Cháu đã bảo mà, cậu này, số cuốn tiểu thuyết ngôn tình cháu đọc còn nhiều hơn báo cáo tài chính cậu từng xem đấy. Cháu không đoán sai đâu. Thẩm Chi Hành nghe vậy thì toát cái sắc mặt đã tốt hơn hẳn, ngay cả giọng điệu cũng ôn hòa hơn. Cháu còn tiền tiêu vặt không? Cậu cho cháu thêm ít nhé. Tự dưng nhận được một khoản tiền tiêu vặt lớn, Nhan Nhiên chi mạnh tay cả tháng 12. Nhưng cô bé không ngờ rằng năm nay cô bé không nhận được tiền mừng tuổi của Thẩm Chi Hành đúng hạn. 28 tháng chạp đột nhiên Thẩm Chi Hành phải ra nước ngoài. Anh bảo rằng phải đi đàm phán một vụ làm ăn lớn, phải tầm mùng 7 tháng riêng mới về được. Kỳ lạ là ông cụ Thẩm vốn luôn phản đối người nhà đi xa đi làm công tác vào ngày lễ Tết quan trọng thế mà lần này ông ấy lại không có dị nghị gì. Lúc Thẩm Hưng Trung móc mìa Thẩm Chi Hành chỉ biết làm ăn không quan tâm gì tới người thân thì ông cụ Thẩm mắng anh ta một trận tơi bời. Còn mắng vào đúng mùng một năm mới, cái ngày mà người ta kiêng kỵ mắng chửi. Tất cả mọi người trong nhà họ Thẩm đều không đón năm mới yên vui được. Ông cụ Thẩm nói mãi bữa cơm giao thừa không đông đủ thì không thể coi là bữa cơm giao thừa, phải đợi tới mùng 8 tháng riêng Thẩm Chi Hành về mới ăn bù. Nhưng tới mùng 8 tháng riêng, Thẩm Chi Hành không về đúng lịch. Anh bay thẳng tới Bắc Kinh, lại bắt đầu bận rộn không ngừng. Qua nhiều ngày thức thâu đêm tăng ca, buổi tối trước khi rời khỏi Bắc Kinh, cuối cùng Thẩm Chi Hành cũng có thời gian dành tụ tập với đám bạn cùng phòng ký túc xá hồi đại học ở lại thành phố này sau khi tốt nghiệp. Ôi Chi Hành, Khương Nghiêm Uy vẫy tay với anh, sau đó cúi đầu nói vào màn hình điện thoại. Cậu ấy đến rồi, mẹ kiếp sao vẫn đẹp trai thế cơ chứ? Sao tình trạng làm việc quá căng thẳng khiến cơ thể mập lên không xuất hiện trên người cậu ấy, hai bạn cùng phòng còn lại trên màn hình điện thoại kêu gào bắt Khương Nghiêm Huy giơ điện thoại lên. Từ góc độc của bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Lạc Giang trên bàn, chẳng nhìn thấy Thẩm Chi Hành chút xíu nào. Nhưng ba chúng ta vẫn dẫn trước Thẩm Chi Hành đó, dẫn trước một đoạn xa thật xa luôn. Câu đó vừa khéo bị Thẩm Chi Hành vừa ngồi xuống nghe thấy, anh day chán. Dẫn trước thật xa, cân nặng à, cút, có vợ ấy nhá, ba bọn tôi đều kết hôn rồi. Mặc dù thằng Điền chưa làm lễ cưới nhưng cả lũ đều có sổ. Đăng ký kết hôn, rồi biết không hả? Khương Nghiêm Huy rót rượu cho Thẩm Chi Hành, nói với hai người trong màn hình. Nhưng mà Thẩm Chi Hành không kết hôn cũng được, với cái khoản tiền mừng của cậu ấy. Bây giờ cậu bảo tôi móc ra thì tôi hơi bị đau lòng đấy. Thẩm Chi Hành liếc anh ấy, uống cạn bia trong cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu anh nói chuyện thả lỏng một cách hiếm có, còn bị Khương Nghiêm Huy gợi dậy khẩu âm phương Bắc đã lâu không xuất hiện. Khỏi cần luôn, người đến cho náo nhiệt là được. Thế thì không được, về chị dâu cậu lại bảo bọn tôi không hiểu quy củ. Đúng vậy, không được không được. Khương Nghiêm Huy vung tay lên. Nhưng mà cậu ấy lại không có đối tượng, chắc vẫn đủ để chúng ta từ từ tích góp dăm 3 năm nữa. Tôi thấy thằng Thẩm không phải người thích hôn nhân chớp nhoáng. Không phải chứ Thẩm Chi Hành, bao nhiêu năm rồi cậu vẫn chưa thích cô gái nào sao? Quá kỳ cục, đàn ông thẳng thế này cơ mà. Tôi không nói thích hay không, thiện cảm thôi, không có thiện cảm với ai luôn à? Hay là thấy người ta đẹp, luôn muốn nhìn thấy người ta, chắc là có chứ nhỉ? Khương Nghiêm Huy đang chờ Thẩm Chi Hành phủ nhận thì anh ấy cúi đầu uống hớp bia, đột nhiên phát hiện vẻ mặt Thẩm Chi Hành không đúng cho lắm. Vãi, Khương Nghiêm Huy cầm điện thoại di động lên, đổi sang camera sau, chĩa thẳng vào mặt Thẩm Chi Hành. Các cậu nhìn vẻ mặt này của cậu ấy này, có giống khổ vì tình không? SSSS. Giống, mặt buồn rười rượi, y hệt lúc thằng Điền thất tình ngày trước. Gì chứ? Rõ ràng là giống lúc Huy Mãnh yêu đơn phương nữ thần hồi trước y như đúc. Khương Nghiêm Huy phấn khích, anh ấy gác điện thoại vào hộp giấy ăn, nháy mắt với Thẩm Chi Hành. Này, nói đi, nói chi tiết tí, nói gì? Thẩm Chi Hành lại bưng cốc bia lên. Khương Nghiêm Huy cười hì hì, thì nói về cô gái mà hiện giờ cậu đang nghĩ trong đầu ấy. Cậu đừng gạt tôi, bây giờ trong đầu cậu không nghĩ tới cô gái nào hết, tôi còn lâu mới tin. Khóe miệng hơi nhếch lên của Thẩm Chi Hành chậm rãi hạ xuống, thẳng băng. Cô gái mà hiện giờ trong đầu anh đang nghĩ tới là Tô Ý Tiện. Nói chính xác thì anh đã nghĩ về cô suốt một tháng rồi. Từ lần đi tắm suối nước nóng rồi đưa cô về, tần suất Thẩm Chi Hành nhớ tới cô ngày càng cao. Anh ở nhà nhìn thấy căn phòng trống sẽ nhớ tới cô, ở công ty nhìn thấy cái bút xinh xắn trên tay đồng nghiệp sẽ nhớ cô, thậm chí anh ngồi trong xe nhìn thấy hàng ghế sau trống không cũng sẽ nhớ cô. Dù lừa mình dối người thế nào đi nữa cũng vô dụng, tình cảm của anh dành cho Tô Ý Tiện đã không thể bao quát trong hai chữ tình thân nữa rồi. Có lẽ bắt đầu từ giấc mơ kia, tất cả mọi thứ đều thoát khỏi dây cương. Thẩm Chi Hành nhìn ba người đàn ông trước mặt, quả thực có vài vấn đề muốn hỏi nhưng lại cảm thấy không nói ra được. Nói đi, rốt cuộc cậu bị đá hay chưa theo đuổi được? Khương Nghiêm Huy dục anh, đều không phải. Thẩm Chi Hành kể lại câu chuyện anh và Tô Ý Tiện quen biết nhau và một số chuyện quan trọng trong quá trình ở chung một cách đơn giản. Ba người bạn cùng phòng im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, trong tiếng thô tục long trời lở đất của Khương Nghiêm Huy, ba người họ bắt đầu mỉa mai Thẩm Chi Hành. Hợp lý, cực kỳ hợp lý. Nếu Thượng Đế cho cậu bộ não thi được thủ khoa thì ắt phải lấy thứ gì đó của cậu. Trước kia tôi còn cảm thấy cậu không có khuyết điểm nào, bây giờ tôi biết khuyết điểm của cậu là gì rồi. Cậu là một kẻ chẳng hiểu thế nào là yêu, tôi chân thành phỏng vấn cậu nhé. Rốt cuộc tại sao cậu vẫn cứ kiên quyết cho rằng cậu chỉ có tình thân với cô ấy chứ không có tình yêu thế hả, Thẩm Chi Hành? Tôi luôn cho rằng cô ấy và cháu ngoại của tôi không khác gì nhau. Đánh giám đấy à, cậu không nhận ra cậu đối xử tốt với cô ấy hơn hẳn cháu ngoại cậu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bớt nói cháu gái này cháu gái kia đi. Chẳng phải cô bé ấy chỉ là một em gái có vai vế nhỏ hơn cậu trong một gia đình có quan hệ tốt nhiều năm thôi sao? Cậu cứ tự đeo gông xiềng đạo đức lên bản thân làm gì chứ? Khương Nghiêm Huy đỡ chán bằng hai tay, dùng ngón tay gãi đầu, tóc mái được vuốt keo sắp bị anh ấy làm rối tung ra đến nơi rồi. Thế này nhé, tôi hỏi cậu, nếu đột nhiên cháu gái cậu dẫn một chàng trai về, bảo con bé muốn bỏ nhà theo trai, cậu sẽ làm gì? Thẩm Chi Hành dùng gương mặt không cảm xúc. đánh gãy chân nó. Thế tôi hỏi cậu tiếp, nếu cô cháu gái không có quan hệ máu mủ gì với cậu dẫn một chàng trai về, nói rằng mình muốn bỏ nhà nhà theo trai, cậu sẽ làm gì? Thẩm Chi Hành trầm ngâm. Chỉ tiếc mài sắt không thành thép và sợ, anh có thể phân biệt được hai loại cảm xúc này. Khương Nghiêm Huy trả lời thay anh, có phải cậu muốn đánh gãy chân chàng trai kia không? Thôi vậy, nói thế cũng không hay lắm, mặc dù chỉ là nói đùa thôi nhưng dù sao cũng là xã hội pháp trị. Tôi đổi cách nói khác, có phải cậu muốn cho cậu ta 1.000 vạn tệ rồi bắt cậu ta rời xa cô gái mà cậu thích đúng không? Thẩm Chi Hành vẫn giữ im lặng. Thậm chí anh còn thấy 1.000 vạn tệ không đủ. Nếu đối phương chịu chấp nhận, nhà họ Thẩm có thể giúp cậu ta đứng vững chân ở nước ngoài. Cách chương.